Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Cái này gọi an nhã, sẽ không phải là trùng sinh trở về a? Ngoặc kép, lần thứ nhất lúc gặp mặt, Ngọc Hành kỳ thật cũng là nhìn qua Nguyên An Nhã tình huống. Bất quá lúc ấy cùng hiện tại không giống, cùng việc nói nàng đang nhìn Nguyên An Nhã, không bằng nói là tại nhìn thân thể của mình, thiên về điểm là người sau. Lại thêm bên cạnh còn có nàng cảm thấy rất hứng thú Chiêu Tịch Tại. Nàng cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút, liền kết thúc, lần này thiên về điểm, liền biến thành Nguyên An Nhã người này. Thời gian lưu chuyển, ở mảnh này quen thuộc rừng trúc sau khi xuất hiện, không gian trong nháy mắt biến hóa, chuyển đến một địa phương khác, một cái lạ lẫm nữ hài. Không ngoài dự liệu, hẳn là Nguyên An Nhã, nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Dưới thân là một cái thần bí pháp trận, nghịch chuyển thời gian bên trong, Ngọc Hành trông thấy cái kia thần bí pháp trận, một chút xíu trở lại như cũ thành lúc ban đầu dáng vẻ. Còn có một cặp cổ quái kỳ lạ vật liệu, không thể không nói, Nguyên An Nhã thuyền thời gian điểm rất tốt, vừa lúc là tại nàng sinh mệnh khí tức yếu nhất một tích tắc kia. Không uổng phí thổi bay chi lực, liền thu được kia cỗ quyền khống chế thân thể. Lại hướng phía trước, chính là một cái dài rằng giặc lại buồn tẻ quá trình. Trong thời gian này Nguyên An Nhã một mực tại chuẩn bị pháp trận cần có các loại vật liệu. Ngọc Hành nhìn một chút, liền không có hứng thú. Nhanh chóng lướt qua, một gian tầng hầm hình tượng chợt lóe lên. Nằm dưới đất Nguyên An Nhã đột nhiên mở mắt ra. Cặp mắt kia, ánh mắt ấy, Ngọc Hành sửng sốt một chút. Đáy lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Nàng muốn đi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, cặp con mắt kia bên trong cất giấu đồ vật, nhưng mà sau một khắc, ngoài ý muốn phát sinh, tất cả hình tượng trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một vùng tăm tối, là thời gian lưu chuyển mất hiệu lực sao? Đây là Ngọc Hành ý nghĩ đầu tiên, nhưng là nàng cẩn thận xác nhận một chút, cũng không có mất đi hiệu lực, thời gian lưu chuyển vẫn tại tiếp tục, nàng thử nghiệm phát nhanh tốc độ chạy. Cảm ứng được vẫn như cũ là một vùng tăm tối, giống như vô biên vô hạn, cũng không hề có một chút thanh âm ni như thế phản phục mấy lần. Ngay tại Ngọc Hành nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, tình huống rốt cục có biến hóa, một chút ánh sáng nhạt sáng lên, sau đó là càng nhiều, bọn nó giống như lưỡi dao, đem bóng tối vô tận cắt ra, dâng trào máu tươi, một tiếng vang nhỏ. Kia là lưỡi dao mở ra ra thịt thanh âm ni về sau Ngọc Hành lại một lần nữa thấy được Nguyên An Nhã, nhưng lại hình như không phải nàng. 7-8 phần tương tự dung mạo, niên kỷ phải lớn hơn rất nhiều. Chỉ có cặp mắt kia, nhìn có chút quen thuộc, cùng hắc ám trước đó hình tượng, tiếp nhận phải đứng dậy. Bất quá trong mắt thiếu đi khiếp sợ, nhiều oán hận cùng tuyệt vọng. Nguyên An Nhã tự sát, Ngọc Hành khẽ nhíu mày. Trong lòng mang theo nghi hoặc, tiếp tục xem thời gian tiếp tục ngược dòng, hình tượng lại đột ngột biến thành một vùng tăm tối, qua một hồi lâu mới khôi phục, đồng thời về sau, loại tình huống này một mực tồn tại, không biết nguyên nhân, không có quy luật chút nào có thể nói. Tại những cái kia đứt quãng trong hình, Ngọc Hành thấy được nguyên ra người, tình huống của bọn hắn, ngược lại là cùng bây giờ không có gì khác biệt, sau đó... Ngọc Hành thấy được chính mình, không cách nào hình dung giờ này khắc này trong lòng nàng kinh ngạc tại nghi hoặc. Vì cái gì nàng sẽ ở Nguyên An Nhã trong trí nhớ nhìn thấy mình? Không đúng, kia giống như cũng không là nàng. Mặc dù thân hình cùng hình dạng nhìn hào không khác biệt. Nhưng là ánh mắt nhìn rất kỳ quái. Hoặc là nói là ngốc trệ chuẩn xác hơn một chút, phảng phất như là viên thủy tinh tử làm thành con mắt. Đồng dạng biết nói chuyện sẽ cười, lại không có nhân loại đặc hữu cái chủng loại kia phong phú tình cảm ni khác nào một bộ. Không lấy con rối hình người, bên trong ở một bộ không trọn vẹn linh hồn, nàng lại thấy được Nguyên Ngọc Trạch, hắn ôm cái kia rất giống là người của mình, đẩy cửa từ trong nhà ra, trong hình cảnh vật là quen thuộc như vậy, chính là Nguyên gia cái viện này. Những hình ảnh này, quá không giải thích được. Loạn thất bát tao, không có chút nào logic, Ngọc Hành chân mày nhíu chặt hơn, chần chờ một lát, thử là đụng vào Nguyên An Nhã trong trí nhớ cái kia chính mình. Nàng có thể nhìn thấy những hình ảnh này, là bởi vì đụng vào Nguyên An Nhã linh hồn, dùng thời gian ngược dòng chi thuật, dòng thăm dò qua, cái này vốn là tại quy tắc biên giới du tẩu, mà bây giờ thời điểm, hành vi của nàng tương đương với tại nghịch chuyển thời gian bên trong. Tìm kiếm mới môi giới, lại một lần nữa làm dùng thời gian lưu chuyển chi thuật. Có thể thành công hay không? Ngọc Hành kỳ thật cũng không xác định, nhưng nguy hiểm là không hề nghi ngờ. Có thể nàng còn là muốn thử một chút, bởi vì không biết luôn luôn hấp dẫn người đi thăm dò. Ngọc Hành bỏ ra thời gian rất dài, phế đi rất nhiều lực, trong lúc đó mấy lần thất bại, nhưng cuối cùng vẫn bắt lấy mới môi giới. Đồng thời cũng xuất hiện vấn đề mới, cùng hiện thực khác biệt, tại Nguyên An Nhã trong hồi ức, năng lực khống chế lượng nhận lấy rất lớn hạn chế, mặc dù còn là có thể xem xét mới môi giới quá khứ cùng tương lai. Nhưng đây là một cái thi đơn lựa chọn, quá khứ vẫn là tương lai, chỉ có thể hai chọn một, xem xét một loại trong đó, một khi tuyển định, liền không thể lại thay đổi. Ngọc Hành cuối cùng lựa chọn tương lai. Bởi vì là quá khứ đã định, mà tương lai có vô hạn khả năng. Đương nhiên, làm ra cái lựa chọn này, Ngọc Hành nhưng thật ra là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Bởi vì tại trong hiện thực, cùng nàng có quan hệ tương lai, nàng cơ hồ đều là không thấy được, mà Nguyên An Nhã trong hồi ức người này. Ngọc Hành mặc dù có thể khẳng định không phải nàng, nhưng tương tự danh tự cùng dung mạo, còn có nguyên ra những này tương quan người. Cái này viết tất cả, đều là không xác định nhân tố. Bởi vậy, tại làm ra quyết định một nháy mắt, Ngọc Hành khó được có chút khẩn trương. Cũng may nàng cuối cùng vận khí không tệ. Cược thắng, nàng nhìn thấy Nguyên An Nhã trong trí nhớ cái kia Nguyên Ngọc Hành tương lai. Bất quá gạch nối dấu lớn trước đó đột nhiên xuất hiện cái chủng loại kia hắc ám. Từ đầu đến cuối tồn tại, đồng thời tình huống nghiêm trọng hơn. Dẫn đến nàng có thể nhìn thấy đồ vật, càng thêm thiếu, đại đa số hình tượng, đều là nguyên ra cái viện này. Qua không biết bao lâu về sau, rốt cục có biến hóa, chỉ là, vì cái gì lại là cái rừng trúc kia, về sau là hư vô thế giới bên trong, núi thây biển máu cảnh tượng, tại đầu kia máu tươi cùng thi cốt chỗ lát thành con đường bên trên. Một thân ảnh chậm rãi đến, một chương hoàn mỹ không có thể bắt bẻ mặt. Một bộ tinh xảo phức tạp váy áo, vòng eo đừng một chi xanh biếc thông thấu sáo ngọc, kia là Chiêu Tịch. Ngọc Hành cảm giác đã có chút rối loạn, những này thật là Nguyên An Nhã trong trí nhớ cái kia Nguyên Ngọc Hành tương lai. Những hình ảnh này, rõ ràng càng giống là nàng trước đây mình nhìn thấy, lại một lần dài rằng giặc lại im ắng hắc ám chi hậu. Hình tượng xuất hiện lần nữa, lần này, rốt cục không phải nàng đã thấy. Mà là mới hình tượng, bị sương mù bao phủ lấy bên trong thế giới. Một đạo hắc ảnh đứng ở đó, toàn thân cao thấp bao phủ tại một kiện hắc bào thùng thình bên trong. Mũ trùm bên trong sương mù màu đen tràn ngập, đem khuôn mặt đều che lấp. Từ hình dáng đến xem, ước chừng là người, cũng có thể là cái gì khác đồ vật. Thân ảnh này, Ngọc Hành trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nàng còn nhớ rõ. Thân ảnh này là nàng gặp qua, là trước kia Ứng Kim Điểm mời cùng đi ra chơi thời điểm. Ngẫu nhiên đi đến cái kia trong viện dưỡng lão, cuối cùng cái kia Vu Tiên Sinh triệu hoán mà đến đồ vật. Bất quá từ bối cảnh xem ra, hiển nhiên không phải một lần kia, mà tại trước đây không lâu, Nguyên Tuấn Hùng còn đề cập tới, lúc trước Nguyên An Nhã thân thể cực độ suy yếu, một lần mạng sống như treo trên sợi tóc lúc. Là một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào thùng thình bên trong người xuất hiện. Tạm thời bảo vệ Nguyên An Nhã mệnh, đồng thời còn lấy ra có thể cho nàng kéo dài tính mạng phương thuốc. Nguyên Tuấn Hùng nói người kia, rất có thể chính là Ngọc Hành hai lần nhìn thấy cái này. Mà cái này mang ý nghĩa, thân ảnh này, có lẽ là hết thảy mấu chốt của sự tình. Nghĩ tới chỗ này, Ngọc Hành ngưng thần. Tiếp tục xem tiếp, nhưng mà thời khắc mấu chốt, hình tượng lại lần nữa bị hắc ám thôn phệ, đồng thời cùng trước đó không giống, lần này Ngọc Hành không thể đợi thêm đến mới hình tượng. Tại hắc ám kéo dài sau một thời gian ngắn, nàng rõ ràng cảm giác được, trước đây tạo dựng lên cũng chưa vững chắc liên hệ, triệt để cắt ra, kết thúc thời gian lưu chuyển chi thuật, Ngọc Hành lấy lại tinh thần, liền gặp được Nguyên An Nhã, hoặc là nói là An Nhã linh hồn, thoát ly thân thể, lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. An Nhã nàng chết rồi, kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cỗ thân thể kia, vốn là tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bồi hồi. Mà An Nhã linh hồn, cũng không có cường đại đến đầy đủ chậm lại hoặc là tu bổ loại này suy yếu tình trạng. Làm thân thể đến cực hạn, linh hồn liền không về chỗ, người cũng liền chết, mà vừa rồi thời gian lưu chuyển chi thuật đột nhiên gián đoạn. Đại khái cũng là bởi vì An Nhã chết, về phần trong lúc đó những cái kia kỳ quái tình huống. Ngọc Hành cũng không xác định là chuyện gì xảy ra, có lẽ là người thời khắc sắp chết mang đến ảnh hưởng. Lại hoặc là cái gì khác, hiện tại cũng biện pháp tiếp tục, bởi vì chết đi linh hồn, thụ quy tắc hạn chế, sẽ ở vào một loại trống không trạng thái. Chuyện cũ trước kia, vô luận yêu cùng hận, đều quên mất, đợi đến ngày thứ bảy, hồi hồn đêm hôm ấy, mới biết chun chút nhớ lại, nhìn thấy cái gì, Chiêu Tịch hỏi, tại vừa rồi quá trình bên trong, Ngọc Hành mấy lần nhíu mày, hắn đều là nhìn ở trong mắt, lấy hắn đối với Ngọc Hành hiểu rõ, tất nhiên là nhìn thấy cái gì ngoài ý muốn tình huống, mới có thể làm cho nàng có phản ứng như vậy, cái này cái linh hồn không phải trong thân thể sinh ra ý mới biết. Nàng nguyên bản tên gọi An Nhã, niên kỷ nhìn cùng ta không chênh lệch nhiều. Bất quá điểm này ta không chắc chắn lắm, bởi vì về sau nhìn thấy nàng, nhìn muốn lớn hơn một chút. Ngọc Hành đem An Nhã tình huống đơn giản nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm, tại trong trí nhớ của nàng, ta nhìn thấy một cái cùng ta cơ hồ giống nhau như đúc. Liền danh tự đều như thế người, xuất hiện tại trong viện này, còn chứng kiến ngươi. Giống như trước đó xuất hiện tại hư vô thế giới bên trong. Bất quá không có Tiểu Hồng bọn họ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại trại an dưỡng trên lầu chót. Nhìn thấy cái kia màu đen hư ảnh sao? Ngọc Hành nhìn xem Chiêu Tịch, khẽ nhíu mày hỏi, ân, Chiêu Tịch gật đầu. Thế nào, ta nhìn thấy hắn, tại hư vô thế giới bên trong. Về sau vốn còn muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng là liên hệ bị cắt đứt, Ngọc Hành trả lời. Ngọc Hành tiếng nói, không có tận lực đè thấp, cũng không tị hiềm người bên cạnh, trên cơ bản người ở chỗ này đều nghe được, liên quan tới nàng vấn đề, không chỉ là Chiêu Tịch, bên cạnh Nga Bạch bọn hắn cũng đều nhớ kỹ. Bất quá đối với Phùng Trừ cùng Khương Tình Thiên tới nói, bọn họ hiện đang chăm chú trọng điểm là, trước mắt cái này gọi Nguyên An Nhã người và Ngọc Hành là quan hệ như thế nào? Bọn họ dù sao cũng là về sau mới nhận biết Ngọc Hành. Mà lúc đó nàng đã đổi một bộ thân thể mới. Không giống như là A Bạch bọn họ đồng dạng. Từ rất sớm trước kia Ngọc Hành vẫn là ban đầu thân thể lúc liền nhận biết nàng. Mà A Bạch chú ý điểm, nhưng là tại thân phận của Ngọc Hành bên trên. Thời gian lưu chuyển chi thuật, đây vốn chính là một loại nghịch thiên độ khó thư pháp. Mà bây giờ Ngọc Hành nàng còn trên cơ sở này. Tại nghịch chuyển thời gian bên trong, nhìn trộm một người khác tương lai. Đây quả thật là thế gian này sinh vật có thể làm đến sao? Về phần cửu mệnh, có thể cùng Tiểu Tiểu Bạch phân chia đến cùng nhau. Đương nhiên, người sau là thật ngốc, mà hắn chỉ là lười đi nghĩ. Phải biết lòng hiếu kỳ hại chết mèo, mà hoàn toàn không biết gì cả mới là vui sướng nhất. Cũng chỉ có mặt xấu ở trong đầu tóc phi sắc. Căn cứ vào hắn những năm gần đây phong phú xem anime tiểu thuyết kinh nghiệm, đưa ra một cái phỏng đoán, cái này gọi An Nhã, sẽ không phải là trùng sinh trở về a. Ngoặc kép, hết chương.